Độc Cô Tung Hoành tuy thường xuyên không phân biệt phải trái, nhưng ít ra chọc vào cũng không nguy hiểm tới cái mạng nhỏ, chứ còn lão già quân gia kia, bình thường ngoài mặt hiền lành, lại tự nhận là tu thân dưỡng tính cái gì đó, nhưng lần đó lại nổi điên chém giết hết 1/3 đại thần triều đình, đây thực sự là đao phủ giết người không chớp mắt, rút gân không nhíu mày nha. Hiện giờ hai người này tranh chấp nhau, đây chính là nơi thị phi, không thể ở lâu a. Đường Nguyên, bên trong Thiên Đức Điện, Hoàng đế Bệ Hạ đang ôn hòa nhìn vào mặt đại mập mạp, ngay cả tâm tính hắn luôn cực kỳ trầm ổn, hiện tại lại nhịn không được, đuôi mày lộ rõ vẻ kinh hoàng. Đứa cháu này của Đường Vạn Lý thật là làm cho người khác cảm thấy áp bách rung động mà. Ngày đó ở quý tộc đường, do Bệ Hạ đứng khá xa nên không thể thấy rõ ràng, lúc này khoảng cách quá gần, có thể thấy được một thân thịt béo của hắn, thật là mập đến giới hạn, Bệ lại có cảm giác thỏa mãn. Từ trên người Đường Nguyên, Bệ Hạ liền nghĩ tới kinh tế của đế quốc thật là ưu việt, chỉ cần nhìn tên mập này, hoàng đế liền có một loại cảm giác hạnh phúc là toàn bộ dân chúng đang cơm no áo ấm, không sầu không lo. Vâng, Đường Nguyên tham kiến Bệ Hạ. Đường Nguyên gian nan quỳ trên mặt đất, cái bụng phệ trên người trải rộng ra trên mặt đất như một tấm thảm, hắn vừa cúi người dập đầu, liền sừng sốt vì đầu hắn đang dập lên bụng của hắn. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.